Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110. Hổ Tiên Nhân, bên trên, nghĩ tới đây, Sazeu Điền không còn gì để nói. Mạnh mẽ như vậy chủng tộc, dĩ nhiên tại Hokage thế giới bên trong không có danh khí. Không thấy được gió nộ một cái đời cháu người. Có thể lại đối mặt danh chấn nhẫn giới Gamabunta, có thể cùng Banter đối địch, thậm chí có thể nói còn ăn hiếp Banter, càng chưa nói nghĩ có thể còn ăn hiếp gió giận Thủy Lam. Ở cộng thêm cái kia, địa hòa phong thủy lôi ngũ thần điện thủ hộ giả, cái kia được cường đại bao nhiêu a? Cái này hổ chi nhất tộc nội tình cùng thực lực, cũng không phải là cóc bộ tộc có thể sánh được. Loại thật lực này coi như là Diệu Mộc Sơn, Địa Long Động, chợt ẩm ướt lâm, ba cái chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng hổ chi nhất tộc a. Huống chi, còn có cùng phục hổ sơn hổ chi nhất tộc kỳ danh. Ngô Đồng Lâm Phượng chi nhất tộc, Hắc Thủy Uyên Huyền Vũ bộ tộc, Thâm Lam Hải Long chi nhất tộc, cái này tam tộc, chỉ có thể nói, cái này bốn tộc quá vô danh. Rất nhanh, Sazesu liền theo Thủy Lam, ôm đang ăn lấy kẹo que Tiểu Bạch, đi tới đỉnh núi, ngũ sắc năm tòa thần điện, tọa lạc tại một tòa màu vàng trước thần điện. Sazesu mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, nhìn sang, bất quá thuận lúc, Sazesu liền trợn tròn mắt, hai mắt có loại mang theo tiền phù hiệu. Vì sao, lúc này Sazesu chứng kiến năm tòa thần điện vậy mà đều là dùng tự nhiên quáng thạch kiến tạo. Còn có tòa kia màu vàng thần điện toàn thể đều là dùng tự nhiên quáng thạch kiến tạo. Sazesu trợn tròn mắt, ngũ sắc thần điện kiến tạo tự nhiên quáng thạch là một loại độc lập thuộc tính tự nhiên quáng thạch. Đối với cái kia đơn thuộc tính tự nhiên chakra có thiên nhiên lực hấp dẫn. Mà cái kia kim sắc thần điện là khó khăn nhất được. Toàn thuộc tính, có thể nói là hấp thu tự nhiên chakra bản nguyên. Sazesu mang theo tiền phù hiệu nhìn đây hết thảy. Lúc đầu Sazesu cho rằng cóc bộ tộc có một con cóc giàu. Cũng rất ngáp, không ngờ tới hổ chi nhất tộc càng nghiêu. Tự nhiên quáng thạch tất cả đi ra. Một khối tương tự với kim sắc thần điện hòn đá. Chỉ làm liền có thể hủy diệt một cái thôn Tsuchigumo bộ tộc, một cái thủy chi thần điện, một cái cục đá nhỏ, đều có thể tạo nên một người giống Zabuza phát sinh cái kia uy lực 10 phần, ngàn lãng chém, một dạng vũ khí. Hơn nữa những thứ này quáng thạch chân quý nhất chính là lĩnh ngộ tự nhiên chakra. Tự nhiên chakra ở đang nhẫn giới hội đều lác đác không có mấy a. Jiraiya, vậy không hoàn chỉnh tiên nhân thuật, giống như này cường đại, Naruto tiên nhân thuật, trực tiếp đem Nagato lục đạo phân thân chơi đến bỏ đi. Có thể thấy được tự nhiên chakra uy lực, thế nhưng chính là chỗ này sao uy lực 10 phần tự nhiên thuộc tính. Mà giờ khắc này những thứ này tự nhiên chakra hình thành quáng thạch, lại bị cho rằng xây nhà dùng hòn đá. Cái này cần đều phá sản a, nhiều lắm xa xỉ a. Hiện ra vẻ khiếp sợ, Sazesu đi từ từ vào thần điện, nghĩ đi thời điểm đến ít đi gõ xuống tới một điểm. Nhất là kim sắc đại điện quáng thạch, cái kia có thể là Hồng Zetsu thực lực đại tăng a. Rất nhanh, Sazesu tiến nhập thần điện, nhìn lúc này một người đứng ở tiền, 5 người đứng ở phía sau. Sazesu Sparta, Sazesu thậm chí đang hoài nghi mình rốt cuộc là có phải hay không ở Hokage thế giới. Lúc này đứng ở trước mặt mình là 6 cái hổ đầu nhân thân ra nhà. Sazesu há hốc mồm, trên dưới quan sát, phía sau 5 hổ đầu nhân thân. Thế nhưng người nọ thân tuy nói cùng thân người giống nhau. Thế nhưng hổ đặc thù tất cả đều tồn tại, tựa như một cái lồng lên da hổ. Mà đứng ở Sazesu trước mặt cũng là một cái Bayako. Thế nhưng đi ra ngoài trên đầu mang 2 cái hổ tai. còn có màu trắng kia tóc. Cùng với vậy có chút hổ miêu mặt. Sazezu thậm chí tuyệt trước mặt mình đứng chính là một người. Á đù, đây là tình huống gì? Ta tới đến Tây Du Ký rồi sao? Đây là yêu quái sao? Có thể hay không ăn ta à? Thật đáng sợ a. Sazezu ở trong lòng bất an nghĩ đến. Đại trưởng lão, cái này chính là chúng ta nhất tộc mới khế ước giả. Tên là Sazezu, Thủy Lam cung kính hướng về người một dạng hổ tiên nhân nói. Ân, không tệ a. Không ngờ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta hổ chi nhất tộc xuất hiện lần nữa khế ước giả nữa à? Hổ tiên nhân có chút kích động. Sazezu khó hiểu, dựa theo lẽ thường tới, chắc là chính mình kích động có được hay không? Một cái ninja ký kết cường đại thông linh thú, bình thường đều sẽ kích động, huống chi muốn đã biết dạng một cái bộ tộc mạnh mẽ. Tựa như Jiraiya giống nhau, ký kết cóc bộ tộc, thành tựu địa vị hôm nay, nếu không, liền dựa vào Jiraiya chính mình thực sự rất khó có hôm nay thực lực. Tuy nói Jiraiya có tam nhẫn danh xưng, thế nhưng ở tam nhẫn bên trong, từ bỏ Orochimaru, bị thừa nhận vì trăm năm qua khó gặp một lần thiên tài. Hơn nữa cái kia khi còn bé liền mang theo mắt rắn liền biểu thị. Orochimaru trong gia đình mặc dù không có người nhưng tuyệt đối để lại quyển trục Kuchiyose no Jutsu gì gì đó, lại nói tam nhẫn bên trong Sunet, Senju nhất tộc công chúa. Hơn nữa đệ nhất cái này đau Sunet, liền cách nói nhị đại, đây là một loại nội tình. Dựa vào những thứ này Orochimaru cùng Sunet trở thành cường giả. Thế nhưng Jiraiya không có gì cả. Tuy nói Jiraiya và Naruto khi còn bé không sai biệt lắm. Chính như Naruto giống nhau không có tiềm lực nhưng sẽ không mở phát. Coi như chiếm được đệ tam trợ giúp, cũng chính là một cái ninja, nhưng là tuyệt đối sẽ là tam nhẫn bên trong kém nhất tồn tại. Thế nhưng ở trong lúc vô ý đạt tới Diệu Mộc Sơn, cùng cóc bộ tộc ký kết khế ước, Jiraiya dựa vào cóc bộ tộc có thể nói là thực lực đại tăng. Có thể nói cóc bộ tộc là Jiraiya trong kiếp sống miệng trọng yếu một lần chuyển ngoặt. Quân tìm không thấy Jiraiya xuất hiện ở thường. Một dạng dùng đều là cóc nhất tộc nhẫn thuật, cùng một ít tóc nhẫn thuật. Những thứ khác độn thuật rất ít khi dùng. Đã nghĩ hỏa độn thổ độn, những thứ này Jiraiya chắc cũng sẽ. Thế nhưng dùng thiếu, bởi vì có cóc nhất tộc nhẫn thuật. Điều này cũng làm cho nói rõ cóc bộ tộc sẽ Jiraiya trợ giúp bao lớn. Càng nói rõ, một cái tốt thông linh thú đối với một cái ninja có bao nhiêu trợ giúp. Thế nhưng lúc này, cũng là hổ chi nhất tộc lão đại. Trước kích động, đây là chơi cái gì a? Bất quá rất nhanh, Sazeu thì biết rõ nguyện ý. Thì ra, hổ chi nhất tộc, cùng còn lại tam tộc đều giống nhau. Tuy nói có thực lực cường đại, nhưng dường như bị hạn chế giống nhau. Không thể tự ý xuất hiện tại Hokage thế giới, mà giờ khắc này hổ chi nhất tộc sở đãi địa phương. Là một cái không gian, một cái chỉ thuộc về hổ chi nhất tộc á không gian. Lúc đầu hổ chi nhất tộc cũng chỉ có thể sinh hoạt tại nơi đây vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Thế nhưng có một lần cơ hội, dựa theo hổ trưởng lão thuyết pháp chính là, ở Osusuki Kaguya khi lấy được thần thuật quả thực thời điểm. Theo thời gian trôi qua dần dần bị lực lượng ăn mòn từ từ mất lý trí. Sau đó biến thành thập vĩ phát động vô hạn nguyệt độ. Nhưng là liền lúc này, bốn đại tộc tộc trưởng, thế nhưng dựa vào tàn sát bừa bãi nhẫn giới đại lục lúc lực lượng. Từ ngay lúc đó nhẫn giới, cũng chính là thập vĩ trên người, lấy được một bộ phận chakra, sau đó dựa vào bộ phận này chakra từ từ truyền lưu xuống phía dưới. Hổ chi nhất tộc bên trong rất nhiều đều dùng lấy chakra. Có thể bị cho rằng thông linh thú, đến nhẫn giới, đi lịch lãm vui đùa một chút, vốn là bốn tộc đều dựa vào tự nhiên chakra tu luyện. Không đúng vậy, không có nhiều như vậy tự nhiên chakra mỏ sắt. Đây cũng là bởi vì không gian duyên cớ, nơi đây tự nhiên chakra rất nồng đậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.